Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 124, thì ra là như vậy. Cái vấn đề này hỏi quả thực có chút vô lại, nhưng là đạo đồng tử nhưng là bình tĩnh rất. Phảng phất như vậy ăn vạ là thiên kinh địa nghĩa chuyện như thế này. Mà ngẫm nghĩ, nếu như Tiết Sơn nhất mạch đem ta Trần Thừa Nhất đói chết ở chỗ này, nói ra đơn giản là chuyện hoang đường tình, hơn nữa đơn giản là cái cười ầm. Dù sao là không có khả năng bảo mật, chỉ vì ta trưởng bối, ta nhóm bạn đều ở chỗ này, chẳng lẽ cũng sát là bảo mật hay sao? Không nên quên, còn có một cái chân ni đại tỷ đầu đứng ở nơi đó, có thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hiển nhiên, ai cũng không ngờ rằng đạo đồng tử có thể như vậy ăn vạ. Bao gồm ta đây cái hậu thế linh hồn. Quả nhiên, ở một trận khó chịu yên lặng sau này, cái tính khí kia rất tốt tiếp đón nhân lần nữa có chút phẫn nộ. Thấp giọng giống đến, Trần Thừa Nhất, ngươi là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn phải nương nhờ ta Tiết Sơn nhất mạch dưới đất trong huyệt động hay sao? Chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Đổ thừa vậy thì như thế nào? Các ngươi làm ra một cái như vậy thần thần bí bí, không biết mùi vị hang động, ta càng đi càng kinh hãi. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn không chịu cho một câu trả lời hợp lý. Vạn nhất kia cầu nguyện cổ là nhân nhân có thể gõ phá, các ngươi chỉ là bày một cục, ta đây không phải là khuy đại. Đạo đồng tử lúc nói chuyện, nhẹ nhàng liêu một chút mặc lên người Tiết Sơn nhất mạch trường bào màu trắng, càng lộ ra ra vẻ thông thạo, vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng lại đem người liên lạc kia khí quá sức. Hắn nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi rốt cuộc có cái mục đích gì? Không bằng nói rõ, ngươi bây giờ còn chưa phải là Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân đây. Cái này dưới đất hang động là nhân vật gì? Đạo đồng tử không chút do dự nào. Không thể nào bây giờ nói cho ngươi biết. Người liên lạc kia cũng không chút do dự nào. Kia thanh kiếm này rốt cuộc dùng như thế nào? Có nói hay không? Đang khi nói chuyện, đạo đồng tử lấy ra thanh kia đồng tiền kiếm, thoáng cái hướng bầu trời dơ. Thanh âm vừa vội vừa nhanh. Nguyên lai người mục chính là cái này. Phía trên nhân ít nhiều ngữ khí có chút phát cáu bất đắc dị ý tứ. Mà vào lúc này, ta mới hoàn toàn cảm giác đạo đồng tử ý chí. Hắn căn bản cũng không muốn biết Tiết Sơn nhất mạch cái này dưới đất hang động rốt cuộc ẩn núp bí mật gì. Mà từ mới đến cuối cùng hắn muốn biết đều là cái thanh này đồng tiền kiếm cụ thể cách dùng. Mà trực tiếp hỏi có thể sẽ không được cái gì khẳng định trả lời. Đạo đồng tử chọn lựa một cái rất đơn giản, nhưng là dị thường hữu hiệu biện pháp. Đó chính là muốn một viên đường thời điểm. Ăn vạ như vậy muốn 10 viên đường. Làm đối với vừa cảm thấy đây quả thực không thể tiếp nhận thời điểm, mới nhắc ra mình muốn chỉ là một viên đường. Từ tâm lý học đi lên nói, đây đúng là một loại khúc chiết lại dị thường hữu hiệu biện pháp. Ta không nghĩ tới đạo đồng tử nhìn như không có chút rung động nào mặt ngoài hạ. Tâm cơ là như thế thâm, nhưng là đạo đồng tử không phải là biết thanh kiếm này cách dùng sao? Ta còn nhớ ở cái thứ hai hang động khổ chiến lúc, hắn là thế nào kích thích thanh kiếm này, mới một chiêu cuối cùng đồng phục cổ điêu, nhưng là ở cái địa phương này. Hắn dừng lại, hao hết trắc trở, lần nữa hỏi thanh kiếm này cách dùng lại vừa là một cái có ý gì? Ta chỉ hỏi một lần, đối mặt phía trên nhân nghi ngờ ngữ khí, đạo đồng tử nói ra chỉ có một câu nói như vậy. Nhưng sau đó xoay người ngồi ở cái huyệt động này trên giường. Xem bộ dáng là phải chuẩn bị nhập định, đoán, kiếm đã cho ngươi, tự nhiên cũng không ư nói cho ngươi biết cách dùng. Cho dù Tiết Sơn nhất mạch có răn dạy, nhưng cẩn thận nghĩ đến phương pháp nhưng cũng là không có hạn chế. Thanh kiếm này ẩn chứa dương khí, nhưng chân chính cách dùng cũng không phải lợi dụng những thứ này dương khí chém chết linh thể. Trên thực tế, nhưng là muốn hao hết những thứ này dương khí. Lại nói cụ thể một chút, thanh kiếm này chân chính cách dùng là dùng làm với triệu hoán. Phía trên thanh âm lần này không? Do dự. Hiển nhiên đạo đồng tử chiến thuật tâm lý rất hữu dụng, mới sẽ đưa đến làm như vậy dùng. có thể nói lại cụ thể một chút sao? Ta lần đầu tiên ở đạo đồng từ trên người cảm giác một loại kinh ngạc. Thực ra đổi ai cũng sẽ kinh ngạc. Nếu như nói là triệu hoán, làm sao có thể thông qua một cái dương khí như thế thịnh vượng đồng tiền kiếm? Phải biết, đồng tiền bản là có thể trấn áp linh thể tồn tại. Dĩ nhiên là dính nhân khí đồng tiền. Buông ra cái này tạm thời không đề cập tới. Đã như vậy, làm sao muốn đại phí chu trương hao hết đồng tiền kiếm dương khí đây? Hơn nữa đồng tiền kiếm dương khí thế nào hao hết? Triệu hoán lại phải thế nào triệu hoán? Ta lần đầu tiên cảm thấy ta có bao nhiêu nghi vấn. Đạo đồng tử liền có bao nhiêu nghi vấn. Cho nên hắn toàn bộ nghi vấn liền hóa thành một cái vấn đề. Có thể nói cụ thể một chút sao? Nhưng phía trên người liên lạc này thật giống như đã sợ đạo đồng tử. Từ bên trên thật lâu không có truyền lên tiếng đến. Đạo đồng tử sơ qua hơi không kiên nhẫn. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên hang động đã có một chút ít quang mang. Hiển nhiên cái kia thần bí người liên lạc đã không có ở đây. Thực sự là, chấm ngoặc kép, đạo đồng tử nhẹ nói một câu. Hơi chút có một chút điểm than phiền tâm tình. Bất quá như vậy tâm tình rất nhanh bị hắn đè xuống. Khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp lấy liền lặp đi lặp lại ngắm nghía lên đồng tiền kiếm. Ta ý chí ở loại trầm mặc này chung một lần nữa lâm vào cơ hồ trạng thái hưu miên. Cũng không biết quá lâu dài. Ta cảm giác đạo đồng tử bỗng nhiên có một tí hiểu ra cảm giác. Sau đó đứng lên, thời gian cũng không lâu lắm a. Ta phát ra như vậy cảm khái. Bởi vì từ đạo đồng tử theo cột chắc cõng lấy sau lưng thức ăn trong túi sách. Ta còn có thể cảm giác được từng tia nhiệt độ. Nếu như quá lâu, nó đã sớm lạnh. Mà ở thời gian ngắn như vậy trong, đạo đồng tử hiểu ra cái gì? Ta nhưng là không biết. Trước sau như một, đạo đồng tử dĩ nhiên có thể cảm giác được ta nghi ngờ. Nhưng cũng trước sau như một, hắn căn bản cũng không trả lời ta. Mà là đi tới kia bốn đạo trước đại môn. Bỗng nhiên đối với ta truyền tới một đạo ý niệm. Bốn đạo đại môn. Có chút khó mà lựa chọn. Hy vọng ngươi vào lúc này cũng phối hợp ta hết sức chăm chú. Liền muốn kia đạo đại môn là chúng ta nên lựa chọn liền đúng. Có ý gì? Mặc dù ý chí đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta cùng đạo đồng từ đối thoại. Ta hậu thế lại như vậy ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Đi ra huyệt động này là dựa vào cơ duyên. Nhưng là phải nhất định có chính mình dựa vào. Chúng ta lớn nhất ỷ trượng là cái gì? Người nói cho ta biết. Cao thâm công lực, tinh diệu vô cùng thuật pháp. Đạo đồng tử mặt chữ ý tứ. Biểu đạt tâm tình có lẽ rất kịch liệt. Mà trên thực tế hắn ngữ khí bình bình đạm đạm. Đối mặt đạo đồng tử, ta theo bản năng liền muốn lựa chọn là tinh diệu vô cùng thuật pháp. Nhưng là còn không có làm ra quyết định. Ta ý chí lại rõ ràng khẳng định biểu đạt một cái ý tứ. Vậy dĩ nhiên là linh giác. Mà ở đạo ý niệm này biểu đạt đi qua. Ta mới phát hiện trả lời như vậy xác định vị trí mới là vô cùng chính xác. Bất kể là từ trước. Bây giờ, ta lớn nhất ỷ trượng tuyệt đối là cái này. Tiếp theo tại nói ra câu trả lời sau này. Ta liền bừng tỉnh đại ngộ. Loại này lựa chọn căn bản cũng không cần đi co quắp cái gì. Đối với ta cùng đạo đồng tử mà nói, chỉ cần tập trung tinh thần, hoàn toàn đi theo chính mình cảm giác liền đúng, xem ra ngươi rốt cục thì phản ứng kịp, tổng hợp trở lên toàn bộ nhân tố, mới là chúng ta chân chính đi ra cái huyệt động này bí mật. Nhưng là linh giác tác dụng cũng không phải là vô hạn. Được tuyển làm chọn càng lâu dài sau khi, linh giác cũng sẽ sai lầm, huống chi, chấm ngoặc kép. Đạo đồng tử lại cũng có một tí nhàn nhạt bất an. Cái này luôn luôn trong lòng có dự tính đạo đồng tử. Lại sẽ có bất an. Mà ta đối với đạo đồng tử xưa nay dài. Nếu như ta bây giờ không hỏi. Hắn hỏi một mực lừa gạt đến. Cho nên ta dị thường mãnh liệt biểu đạt chính mình nghi ngờ. Huống chi cái gì? Huống chi ta cảm giác. Đến một nơi. Ta nhất định sẽ xảy ra sự cố. Về phần là chuyện rắc rối gì ta không biết được. Ta đang sử dụng thanh kiếm này thời điểm. Cũng cảm giác được thanh kiếm này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nó phảng phất có chính mình ý thức. Nhưng là một thanh kiếm làm sao có thể có ý thức? Chính là ta vị trí phương cũng làm không được như vậy. Cho nên, đạo đồng tử nói tới chỗ này không nói. Hiển nhiên hắn thấy, này giảng giải đã hết sức rõ ràng rõ ràng. Cho nên, là cảm giác này, người cảm thấy đánh cuộc một lần. Nhìn một chút này kiếm chỗ dùng rốt cuộc ở nơi nào. Có đúng hay không? Ta tức giận nói một câu. Nhưng cũng thầm nói đạo đồng tử lợi hại. Lại có thể bắt được mỗi một chi tiết nhỏ. Nghĩ ra cái biện pháp này tới phòng bị không biết nguy hiểm. Đúng, đừng hỏi. Không nghĩ tới nhiều trễ nãi thời gian. Xâm nhập càng sâu, ta có thể cho ngươi thanh tỉnh thời gian càng ngắn. Ta sợ đến thời điểm 3 ngày bảo hiểm tất cả chứng không? Đạo đồng tử trả lời rất trực tiếp. Bất quá nhìn dáng dấp, hắn cũng không nguyện ý dài dòng. 3 ngày, đối với ta mà nói, đây là biết bao quý báu 3 ngày. Ta khẳng định không muốn mất đi. Lập tức cũng liền cái gì cũng không hỏi. Cùng đạo đồng tử đồng thời tập trung tinh thần bắt đầu cảm ứng chính mình vấn đề. Ta nên đi vậy một đạo đại môn. Rất nhanh, ta thì phải ra một cái kết luận. Đạo thứ hai đại môn. Nhất định là đạo thứ hai đại môn. Ngay tại lúc đó, đạo đồng tử cũng nhận được giống vậy câu trả lời. Sau đó không chút do dự, lâng lâng hướng đạo thứ hai đại môn cửa vào đi tới. Ở chỗ này, trên cửa triện khắc trận văn càng phát ra tinh diệu. Nhưng đạo đồng tử đã không muốn ở trễ nãi mảy may thời gian. Trực tiếp đẩy ra môn. Liền đi vào. Vừa đi vào nơi này hang động, ta đã rõ ràng cảm giác có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nhiệt lượng đang tỏa ra. So với trước hang động nhiệt nhiều. Nhưng đạo đồng tử căn bản không để ý cái này. Chỉ là thẳng siêu tiền đi. Lại cũng tại lúc này, một cái khàn khàn ý niệm truyền vào ta cùng đạo đồng tử náo biển. Đi tới đây cầm là không đơn giản. Nhưng là tới đây, cũng coi như kết thúc chứ. Có ý gì? Dưới đất hang động đem lại ở chỗ này kết thúc. Nếu như là như vậy, oanh oanh liệt liệt sông dưới đất hang động không khỏi cũng liền quá trò đùa một chút. Đồng thời, một cái dáng vóc to loài rắn linh thể từ bên dưới hang động phương leo lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.